Chương 442, nham nhẫn thôn cuộc chiến, 2. Nộ kỳ sắc mặt rất khó nhìn, hắn biết rõ, này tiếng nổ vang là từ đâu truyền tới. Hơn nữa, nhìn này mấy chỗ địa phương chậm rãi bay lên khói bụi hạt bụi. Nộ kỳ sắc mặt, càng thêm khó coi. Nham nhẫn thôn nhẫn giả trường học, nham nhẫn thôn đại tiểu gia tộc khu cư trú, nham nhẫn thôn thương nghiệp nhai, nham nhẫn thôn đại lao ngục giam, những này, không có chỗ nào mà không phải là nham nhẫn thôn lớn nhất yếu địa phương. Dù cho cái nào vừa ra ra ngắm một điểm gì đó chuyện, cũng đủ hắn cái này nham nhẫn chịu được. Thế nhưng, hiện tại, đã vậy còn quá nhiều chỗ địa phương, ở trong vòng một ngày, cùng một cái thời gian gặp chuyện không may dô ý chuyện này quay đầu lại, nhìn nạ dù tổ, nổ kỳ. Hai mắt quả thực có thể nói phun ra lửa, cái này trần trụi thực sự đánh mặt của hắn. Hơn nữa, cái bạt thai này còn rất vang dội, là bị chạy vào nhà đánh thôi. Chuyện ngày hôm nay, nếu là không có đem nạ rủ tổ bắt, chuyến đi, nham nhẫn thôn, chịu định hội ở đệ nhất thời gian bên trong, trở thành nhận giới cho cửa y ngươi đáng chết, còn có những kia dám to gan xông vào nham nhẫn thôn người, cũng nên chết nhìn chòng chọc vào nạ rủ tổ, nổ kỷ phẫn hận nói. Thân ảnh một trận, không đợi nạ rủ tổ nói cái gì, đã từ không trung đáp xuống, hướng về nạ rủ tổ đánh tới dô y hử, băng quyền. Trấn Sơn nhìn vọt tới nổ kỳ, nạ rủ tổ không khỏi hừ lạnh một tiếng. Quay về hắn, nhất quyền trong nháy mắt đánh ra. Nhìn nạ rủ tổ công kích mà đến nhất quyền, nổ kỳ cũng là đấm ra một quyền thổ độn. Nham quyền thuật từng khối nham thạch, từ nổ kỳ cánh tay bên trong bô cờ lên, trong nháy mắt, đã tạo thành một cái to lớn nham thạch cánh tay. Quay về nạ rủ tổ, khống chế được nham thạch cánh tay, nhất quyền, oanh kích hơn nữa oanh, tuy nhiên trong trước mắt, hai người công kích, đã va chạm vào nhau dô im một tiếng nổ vang. Vô hình lực lượng trong nháy mắt tứ tán ra, nạ rủ tổ dưới chân của, trong nháy mắt, không khỏi ao hãm ngầm mấy cm. Nội kinh cánh tay, trong nháy mắt một trận, lực lượng, dường như sóng biển mắt, một làn sóng nhận nhất lang hướng về cùng mình đụng vào nhau, nham thạch cánh tay hoành kích mà lên một lần, nham thạch cánh tay chấn động hai lần, nham thạch cánh tay đá vụn bóc ra ba lần, nham thạch cánh tay xuất hiện đạo đạo liệt văn bôn nở lần hoành một tiếng vang lên giòn giã, nham thạch cánh tay trong nháy mắt đã vỡ vụn. Mà Nộ Kỳ cũng là bị trong nháy mắt chấn động đi ra ngoài. Ở không trung lộn hai, ba vòng mấy lúc sau, thân hình vừa đứng vững. Cái này sẽ là của ngươi thực lực này, muốn là cái này tốt, như vậy, thật sự là la mở ta qua là tờ hờ ơ tờ vo nờ dê. Nhìn Nộ Kỳ, nạ dù tổ thản nhiên nói, trong mắt, biểu hiện ra phải không mảnh. Tuy nhiên, ở trong nội tâm, nạ dù tổ vẫn là rất cẩn thận. Hành động trên coi rẻ đối thủ, chiến lược trên coi trọng đối thủ. Trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, bằng không, dù cho có một chút uy hiếp, nạ rủ tổ ở nội tâm cũng sẽ không có một chút thư giãn. Nơi này nhận giới, mà nhận giới, các loại quỷ dị thủ đoạn tờ NG lơp tờ lơp tờ, có, thậm chí có thể giết người bên ngoài nga nở đàm mờ. Tuy nhiên làm người nghe kinh hãi, thế nhưng, không có từng thấy, không đại biểu không có. Lại như ả cắt sủ ký bên trong hỷ đạn, hắn bí thuật, chính là có thể giết người bên ngoài nga nở đà mờ không nói gì, nhìn nạ rủ tổ, nổ kỳ hai tay hợp lại, trong nháy mắt, màu trắng quang mang ở kỳ thủ trung xuất hiện. Nhìn nổ kỳ, đặc biệt trong tay hắn bạch quang thời điểm, nạ rủ tổ sắc mặt không khỏi một bên. Chân độn. Không sai, là nổ kỳ chân độn. Uy lực cường đại, hơn nữa, tốc độ cũng là tuyệt đối nhanh đến một loại nhẫn thuật. Mặc dù là nạ rủ tổ, hiện tại cũng không dám lèm nhèm nhưng đích gắng đón đỡ cái này nhẫn thuật. Chân độn. Nguyên rồi bác ly chi thuật ở nạ rủ tổ tâm tư, nổ kỷ nhẫn thuật cũng là đã chuẩn bị xong. Trong nháy mắt, một cái trong suốt nguyên tắc xạ tuyến trong nháy mắt công hướng về nạ rủ tổ. Tốc độ quá nhanh, như có nhanh như tia chớp thần kính thông nhìn hướng về chính mình kéo tới viên trụy xạ tuyến. Nạ rủ tổ không khỏi trong nháy mắt sắc mặt một bên, thần kính thông trong nháy mắt mở ra, thân ảnh, vừa xài bước ra. Hóa thành kim quang, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ mà ở nạ rủ tổ biến mất trong nháy mắt, nổ kỷ công kích cũng là trong nháy mắt đã đến. Vô thanh vô tức đánh vào mặt đất, vô thanh vô tức biến mất, vô thanh vô tức, mặt đất, đã để lại một cái sâu đậm sâu đến hơn 10 mét hố sâu rồi y, mặt ngoài trơn nhắn, có thể cách nhìn, trần độn lợi hại. Nhân pháp, Suzuken ảnh phân thân chi thuật ở nổ kỳ bầu trời, một đạo âm thanh quát khẽ vang lên, đột nhiên, phi tiêu. Tam xoa phi tiêu, như mưa, điên cuồng hạ xuống đây là nhìn không chung như mưa kéo tới phi tiêu, Nổ kỳ không khỏi trong nháy mắt đồng tử một xúc, thân ảnh, lập tức, hướng về ngoại vi bay ra ngoài. Mà mình trên thân, cũng là trong nháy mắt phát ra một loại màu đất ánh sáng lộng lẫy. Thổ độn. Thạch hóa chi thuật đem mình ra thịt biến thành so với nham thạch còn cứng rắn hơn, là một loại rất tốt điều khiển địch thủ đoạn. Trốn được không nhàn nhạt âm thanh vang lên, trong nháy mắt, kim quang lấp lóe, nạ rủ tổ thân ảnh, liền đã xuất hiện ở nổ kỳ trước người, khi hắn vậy không dám tin trong ánh mắt, nhanh chóng, một chân, đem đá ngắm trở lại. To lớn lực đạo, trong nháy mắt, liền đem hắn đánh sập ngắm mặt đất, làm cho mặt đất, trong nháy mắt, nhất đại mảnh lõm lún xuống dưới. Đinh đinh đinh ken trong thời gian ngắn, những kia phi tiêu vũ cũng là đã đi đến, cũng may, tuy nhiên bị nạ rủ tổ đã bay, thế nhưng, nổ kỳ thạch hóa chi thuật vẫn không có mở ra, những kia tam xoa phi tiêu căn bản là ăn không mặc hắn ra thịt, muốn không phải vậy, ngăn ngắn trong nháy mắt, có thể sợ nổ kỳ đã bị tầm bắn ngắm cái sọt dô y thổ ảnh đại nhân nhìn nổ kỳ bị nạ rủ tổ đánh bay, những kia đem nạ rủ tổ vây lên. Ở nạ rủ tổ cùng nổ kỳ chiến đấu thời gian căn bản cũng không có rút. Một tay nham nhẫn, từng cái một không khỏi gọi vào. Một ít thực lực khá là cường đại thượng nhẫn, tinh anh thượng nhẫn, đã chạy đi qua. Một ít, càng la xông về nạ rủ tổ lăn một tiếng quát khẽ từ nạ rủ tổ trong mì hệ NG hô lên, nhìn những kia vọt tới nham nhẫn, nạ rủ tổ không khỏi hai tay răng ra, chấn động thần la thiên trinh vô hình sức đẩy trong nháy mắt khuyết trừng ra, to lớn lực đạo, trong nháy mắt. Liền đem những kia nhằm phía nạ rủ tô nham nhẫn, từng cái một, đánh bay ra ngoài. Này lực đạo, ngắn nhất cũng là đem bọn họ đánh ra hơn 10 mét xa. Tuy nhiên, cũng may những này vọt tới đều là một ít khá là có thực lực nham nhẫn. Không phải vậy, ở nạ rủ tô nhất kích thần la thiên trinh xuống, có thể sợ, cũng là đã bị chết đi. Thế nhưng, coi như không chết, bọn họ cũng là từng cái một bị thương bất nhất.